Chuyện cũ đã rồi, mặc dù là năm đó ân oán, bây giờ cũng làm cho người hoài niệm. Âm Dương Ma Công. Hề Nhiên nghiêng đầu một cái, không rõ, Ninh Phàm không phải phù ly yêu tộc sao, vì sao lại trở thành ma công người tu luyện? Không có giải thích, Nguyên Dao tiếp tục khuyên bảo, ngữ khí tiếc hận, công pháp này không thích hợp ngươi, thải bổ nữ tử, quá đau đớn thiên hòa, mà lại rốt cuộc dây dưa với nam nữ tình ái, thì không cách nào tu luyện tới thái thượng vong tình cảnh giới, chung quy không cách nào đột phá tiên đạo đỉnh cao. Nếu như ngươi nguyện ý, ta loại bỏ phong ấn sau, có thể giúp ngươi hủy bỏ này công, vì ngươi lựa chọn lần nữa một loại lợi hại thần ma công pháp. Thậm chí, ta có một người bạn, là Bắc Thiên Giới Di Thế Cung tiên nhân, có thể hứa ngươi phi thăng danh ngạch, ngày sau giúp ngươi phi thăng Bắc Thiên, né qua thiên kiếp. Nguyên Dao là có ý tốt, nàng không muốn nhìn thấy Ninh Phàm một khối lương ngọc bị rác rưởi công pháp trà đạp. Chỉ là nếu Nguyên Dao biết, âm dương biến căn bản không phải rác rưởi công pháp, mà là có thể tam tộc đồng tu khủng bố thần công, nàng định sẽ không nói này làm điều thừa lời nói. Phi thăng danh ngạch. Ninh Phàm nhìn Nguyên Dao, này tựa hồ là hắn lần thứ ba bị Di Thế Cung người coi trọng. Bắc Tiểu Man là nhìn chúng Ninh Phàm, nổi giận cố ý không chiêu lãm. Bắc Ly là muốn mời chào Ninh Phàm, nhưng không có cơ hội. Nguyên Dao thì đã trực tiếp làm Ninh Phàm ưng thuận mỹ hảo tiền đồ, chỉ là trong này không hẳn đều là thương tiếc Ninh Phàm tư chất, tài hoa, có lẽ cũng có phức tạp tâm tình ở bên trong. Ta sẽ không bỏ qua bộ công pháp kia. Ninh Phàm kiên quyết nói. Cái gì? Ngươi cũng biết ta đem cho công pháp của ngươi là bực nào lợi hại, dùng ngươi tư chất, như tu luyện này thần mạch, ngàn năm liền có thể toái hư, vạn năm liền có thể đột phá mệnh tiên, 3 vạn năm đến có thể đột phá chân tiên tam cảnh. 10 vạn năm sau ngươi thậm chí có cơ hội trở thành trưởng vị tiên đế. Vì một cái âm dương biến, ngươi cam lòng vứt bỏ lợi hại như vậy công pháp sao? Nguyên Dao nhẹ nhàng cắn môi, nàng chưa bao giờ sẽ đối với bất luận cái nào nam tử tốt như vậy sắc mặt. Hôm nay hứa hẹn cho Ninh Phàm cường hãn như vậy công pháp, Ninh Phàm lại cự tuyệt. Tên tiểu tử này là ngu ngốc sao? Chỉ là Nguyên Dao cũng không biết vì sao Ninh Phàm từ chối công pháp, nàng lại sẽ tức giận. Hay là trong cõi u minh, nàng hy vọng Ninh Phàm có một cái rộng lớn tiền đồ, cùng mình giảm nhỏ chênh lệch đi. Hay là nàng sâu trong nội tâm đã ở khát vọng những gì, chỉ là hiện thực quá khó khăn, lẫn nhau thân phận chênh lệch quá lớn, làm cho nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ngươi chê ta cho ngươi công pháp không được chứ? Không phải. Ninh Phàm hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhu hòa. Trong đầu từng hình ảnh hồi ức tránh qua, đều là do âm dương biến liên tiếp. Môn công pháp này, đã từng là ta trả thù hy vọng, nhưng bây giờ, nhưng có càng thêm trọng đại ý nghĩa. Ta hứa hẹn một cô gái, muốn thông qua tu luyện công pháp này, cho nàng tự do. Ta đáp ứng quá sư tôn, muốn thông qua tu luyện bộ công pháp kia, phục sinh sư nương. Điểm trọng yếu nhất, bộ công pháp kia, là chỉ hạc đưa cho ta. Trong này, có ta đạo, ta sẽ không vứt bỏ nó, chính như ta không bỏ được thất mai, không bỏ được sư tôn, không bỏ được chỉ hạc, không bỏ được những kia để cho ta quyến luyến nữ tử. Thái thượng vong tình là cái gì? Ta không biết, nhưng nếu đến đó một bước, ta nghĩ, ta sẽ không lựa chọn vong tình. Ninh Phàm lời nói năng có khí phách, đúng mực. Hắn thân thể gầy yếu, nhưng bóng lưng lại dường như cao sơn hùng vĩ. Hắn vẻ mặt thong dong, nhưng ánh mắt lại tựa như tảng đá kiên định. Hắn tu vi hóa thần, nhưng thời khắc này, trong thân thể của hắn, có đạo tại. Ta có đạo của ta. Ninh Phàm lời nói, thật lâu vang vọng tại Nguyên Dao bên tai, làm nàng đôi mắt đẹp sâu sắc thuyết phục. Lấy cảnh giới của nàng, Nguyên không thể coi trọng Ninh Phàm bất kỳ ưu điểm. Chỉ là thời khắc này, Ninh Phàm đạo tâm kiên định, làm cho nàng này xá không kỳ chân tiên đều tự thẹn không bằng. Nếu ngươi sinh ra sớm 100 vạn năm, là tốt rồi. Nguyên Dao nhìn trời một bên, tự giễu nở nụ cười. Bắc Dao tỉ tỉ, ngươi đang nói cái gì? Hề Nhiên bắt quái chi tâm giấy lên. Không có gì. Căn cứ suy đoán của ngươi, cái kia giới thú nếu bất tử, liền sẽ tại tinh cung phục kích ta. Như thế, ta không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể liên lụy ngươi. Khi tiến vào thiên điện trước đó, ta sẽ cùng với ngươi phân đạo mà đi. Ngươi quá coi thường ta. ta mặc dù ích kỷ chút, nhưng đối với cùng qua phòng nữ nhân, nhưng không có ngồi yên không để ý tới. Ninh Phàm cười trêu nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dám lại nói nhất biến? Nguyên Giao ôn nhu vẻ mặt, hóa thành mắt phượng lạnh lẽo, bất luận làm sao, nàng đều không thích Ninh Phàm nhắc lại chuyện xưa. Được, ta không nói, chỉ là ngươi có thể yên tâm, tại ngươi nắm giữ lực tự bảo vệ trước, ta sẽ không bỏ xuống ngươi không quản. Ninh Phàm lắc đầu, thầm nghĩ này Bắc Giao, tính cách thuộc về tích cực kiểu, nhất cử nhất động, trung quy trung củ, suy nghĩ kín đáo, quan tâm danh tiết. Cũng khó trách, như Bắc Giao là Bắc Tiểu Man tỷ tỷ, là Di Thế Cung tiểu thư, danh tiết bị hủy, hẳn là trọng tội chứ. Loại này chuyện cười lời nói, nhưng đối với những cô gái khác nói, lại không thể đối Nguyên Giao đề. Thôi, này Bắc Giao là xá không kỳ chân tiên, ta liền chân tiên đẳng cấp phân chia đều không làm rõ, nàng cũng đã cao cao tại thượng nhân vật, ta cùng với nàng, chỉ có này một buổi duyên bèo nước, ứng với không lần thứ hai cùng giường cùng gối cơ hội rồi. Thân phận của nàng, tự có người theo đuổi, sao lại coi trọng ta? Ta chỉ hộ nàng tinh cung hành trình không lo, sau nàng tu vi khôi phục, có chính là biện pháp tự vệ, tất nhiên là cũng lại chướng mắt ta. Mà ta, chỉ cầu không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Ninh Phàm không phải đồ ngốc, hắn biết, mình cùng này Nguyên Giao giữa, sợ là cách to lớn chênh lệch cảnh giới. Hắn trong xương, cuối cùng là có một phần quật cường, như người khác chướng mắt hắn, hắn cũng sẽ không cấp lại. Ninh Phàm trầm mặc, nhưng không có vứt bỏ Nguyên Giao bất kể ý tứ. Thấy Ninh Phàm bỗng nhiên không nói đùa nữa, đúng là Nguyên Giao không biết làm thế nào rồi. Trong lòng, bừng tỉnh có một tia cảm động, một tia thất lạc. Cảm động là lấy thân phận nàng, chưa bao giờ cần bất luận người nào bảo vệ. Hôm nay đối mặt khả năng tồn tại giới thú đại địch, Ninh Phàm lại một cái đáp lại, bảo vệ mình, loại này được bảo hộ cảm giác, nàng lần thứ nhất cảm thụ. Thất lạc là của mình lời nói, tựa hồ chọt trúng Ninh Phàm lòng tự ái. Ta cũng không phải là coi thường ngươi, chỉ là cái gì? Chỉ là chúng ta. Được rồi, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng, hiện thực tàn khốc, rất nhiều lúc, mọi người căn bản không có lựa chọn vận mệnh quyền lợi. Nguyên Giao nhìn xa xôi bầu trời, tựa làm nổi lên chuyện cũ. Bao nhiêu năm, không có như một đứa bé con, nhìn lên thiên không rồi. Ngươi còn nhớ được, năm ấy đồng thời thua quá ngôi sao, còn có mấy viên. Nguyên Giao đang nghĩ, Ninh Phàm có thể hay không hiểu ra, cõi đời này có một loại cảm tình, gọi là có duyên mà không có phận. Thất sát hải vực, một chỗ tuyệt uyên bên trong, một cái cả người mục nát cự thù, tại cắn nuốt vô số động vật biển sau, thoáng vững chắc thương thế. Thân hình lay động, hóa thành một cái khoác đấu bồng đại hán, dung mạo không lộ một phần, chỉ lộ ra u lục hai mắt, dường như tà linh quỷ mị. Cái kia tiện tỳ bị thương nặng, bị ta phong ấn đến tu vi nguyên anh, như rơi xuống biển sao, tất nhiên đã bị hung thú chia ăn. Bất quá, ta chung quy cần tìm tới nàng hài cốt, mới giống như đại nhân báo cáo kết quả. Mà nếu nàng không chết sao? Hừ! Đấu bồng đại hán một bước đạp xuống, 10 vạn dặm hải vực hóa thành bột mịt, luyện hư sơ kỳ tu vi tản ra. Nếu nàng chưa chết, ta liền làm cho nàng sống không bằng chết. Di Thế Cung cung chủ, Nguyên Giao. Đại hán tà dị địa cười gằn, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 313, tự y cung. 2 tháng, đối tu sĩ mà nói bất quá một lần đả tọa mà thôi. Tinh đảo ở ngoài, nữ thi mỗi ngày đều sẽ đứng ở sao đá ngầm bên trên, ngóng nhìn biển sao. Nàng không biết Ninh Phàm giờ khắc này trải qua cỡ nào hung hiểm, lại đưa tới vài lần giết chóc. Chỉ là không có tựa lúc trước như vậy dính tại Ninh Phàm bên người. Trong cõi u minh, nàng có thể cảm giác Ninh Phàm tất cả những thứ này sát phạt đều chỉ là vì mình. Quang, biển sao triều tịch, để nữ thi lần thứ nhất yên tĩnh lại. Nàng chỉ là một cái người chết, không còn có được ký ức, cảm tình, chỉ là kiếp này vẫn vô pháp bỏ xuống Ninh Phàm mặc kệ. Vũ Yên cũng là dỗi rảnh ngày xa xôi, trong 2 tháng này thương thế của nàng dĩ nhiên khỏi hẳn. Ngắn ngủn 2 tháng mà thôi, lại lần thứ nhất lo lắng lên một người an nguy. Nữ thi không hiểu Ninh Phàm ở nơi nào, làm chuyện gì, Vũ Yên đi hiểu. Ngày đó, Ninh Phàm phi kiếm truyền âm mà quay về, chỉ dặn 3 nữ rất nghỉ ngơi. Ngày đó, Ninh Phàm ngữ khí bình thản như lúc ban đầu, dường như chỉ là ra biển tìm thuốc, mà cũng không phải là giết người. Nhưng chợt, từng đạo chấn nhiếp nhân tâm tình báo, tại tinh đảo truyền ra, một luồng khiến người ta nghe mà biến sắc ma uy, khiến cho lại không có bất luận cái gì yêu thú, dám ở Nam Tinh đảo gây sự. Yên! Nhận biết được Vũ Yên cùng Nguyệt Lăng không đến đây, nữ thi nhẹ nhàng quay đầu lại, do dự giống như hỏi. Đâu? Ngươi muốn biết hắn ở đâu? Vũ Yên một bộ thanh sam vũ y, xinh đẹp lập như lãnh cung tịch mịch phi tử, thương tiếc vuốt ve nữ thi thanh ti. Vũ Yên đã hiểu được, này chết đi nhiều năm nữ thi, đối Ninh Phàm quá trọng yếu. Đối nữ thi bản thân, Vũ Yên cũng có không ít hảo cảm, nàng yêu thích cái này hồn nhiên không nhiễm nữ tử, càng thương tiếc nàng luân lạc làm thi ma vận mệnh. Ta cũng không biết Lục Bắc giờ khắc này ở nơi nào, bất quá ta biết, hắn làm tất cả, sợ đều là vì ngươi. Đạp nát quỷ hùng một cửa, đóng băng táng long một thành, trưởng nát tan nam lao một quốc gia, lật đổ côn ma một biển. Hắn hẳn sắp trở về rồi, hắn vì ngươi làm tất cả, ta biết, bầy yêu biết, ngươi cũng không biết. Vũ Yên có chút thương cảm, Ninh Phàm ra biển, là vì tìm hồn xa, luyện tử chi, làm nữ thi chữa trị thức hải. Ninh Phàm giết người, là vì lấy một thân một người chống đỡ tinh đảo nguy hiểm, không cho tại tinh đảo nghỉ ngơi ba nữ chịu đến bất kỳ quấy rầy. Vũ Yên hiểu, nàng hiểu được Ninh Phàm này có chút quật cường, lạnh nhạt thanh niên, kỳ thực có càng vì ôn nhu một mặt. Nhưng điểm này, nữ thi sẽ không hiểu. Đối Vũ Yên lời nói, nữ thi chỉ hồ đồ gật đầu, chỉ có thể nghe hiểu câu cuối cùng. Nha! Nàng không biết Ninh Phàm gặp phải nguy hiểm gì. Nàng chỉ biết, Ninh Phàm tựa hồ sắp trở về rồi. Nữ thi vĩnh viễn sẽ không hiểu, khi nàng bản năng kinh hãi Ninh Phàm, tránh né Ninh Phàm ôm ấp thời gian, kỳ thực đã là một loại thương tổn. Tiểu tử thối kia, thật là có điểm đáng sợ. Mặc dù là lão nương khôi phục thực lực, cũng không dám tại biển sao loại nguy hiểm này địa phương sằng bậy. Này biển sao, hầu như cùng vô tận hải gần như nguy hiểm. Này dưa chuột nhỏ, thực sự là sằng bậy. Bất quá mới 2 tháng không gặp hắn, lão nương còn rất nhớ hắn. Nguyệt Lăng không vẻ mặt kính nể không thôi, nàng là cái phóng khoáng nữ nhân. Tự nhiên cũng yêu thích làm việc phóng khoáng nam nhân. Ninh Phàm làm điên cuồng cử chỉ, làm cho nàng này nội hải nữ bạo quân đều tự nhiên không bằng. Ngẫm nghĩ dưới, nội hải ở bề ngoài, cũng mới vẻn vẹn 7 tên nửa bước luyện hư. Nhưng Ninh Phàm tại biển sao đốt huyết, một người liền đánh chết 9 tên nửa bước luyện hư. Giết chết hóa thần, càng là vượt quá 300 người. Này chiến tích, nếu là truyền tới nội hải, sợ là Ninh Phàm uy danh, trực tiếp vượt quá bất kỳ một vị nội hải 7 tôn. Liền Nguyệt Lăng không chính mình cũng không có chú ý tới. Khi nói về Ninh Phàm chiến tích lúc, luôn luôn giết người như ngoé nàng, đều có chút kính úy. Đúng vậy a, hắn đều là rất sằng bậy đây. Lần đó, vẫn là ở La Vân, Nguyệt tỷ tỷ không ở đây, Lục Bắc hắn làm cho Uyển Nhi muội muội hạ giận, giận dữ giết người, độc lực vân đài, nhìn quét thiên hạ, độc chiến 9 bộ 7 yêu, cũng không yêu dám ứng chiến. Khi đó hắn, thật sự rất uy phong, đây không phải hắn lần thứ nhất làm loạn. Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu, đối Nguyệt Lăng không lời nói rất tán thành. Ninh Phàm không giận thì thôi, giận dữ chính là phong ma. Sự điên cuồng của hắn, để cho kẻ địch kinh hãi, sợ hãi, lại làm cho phía sau hắn nữ tử, cảm thấy an toàn, ấm áp. Quanh tại ba nữ từng người tưởng niệm Ninh Phàm thời gian, tinh đảo bầu trời, hư không lại một lần nhiều lần lâm tan vỡ. 7-8 nơi bầu trời, đồng thời tan vỡ ra u ám đen kịt hư không vết nứt, từng tia hư phong thổi ra, dứt khoát vết nứt cũng không quá lớn, mà chưa hình thành hư không bão táp. Tại Ninh Phàm rời đi trong 2 tháng, loại này hư không phá nát cảnh tượng đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Vũ Yên, Nguyệt Lăng không đều là tâm trí thông minh hạng người, từng trải phi phàm, đều nhìn ra này hư không phá nát không phải tự nhiên thiên tượng, mà là nhân tạo. Sẽ không sai, là có người từ hư không bên ngoài đối tinh cung giới diện phát động công kích, nỗ lực triệt để đánh toái tinh cung giới diện cách ngăn, tiến vào nơi này. Tinh cung lệ thuộc đệ tam giới, mà ngủ say nơi tam giới cũng đều tại vũ giới phạm vi. Vũ giới không phải yêu tộc địa bàn, vì vậy mặc dù là ta linh vương cung, chân linh yêu tộc đều phải mượn giới lộ bí thuật mới đánh bại lâm giới này. nhưng nhóm người này nhưng là trực tiếp từ giới ngoại cường tiến tinh cung. Đây cũng là nói, bọn hắn rất khả năng là thần tộc thế lực. Hai nữ suy đoán dồn dập, nhưng chỉ chốc lát sau, đôi mắt đẹp đều là rét lạnh. Thường ngày thời kỳ, này hư không cho dù phá nát, cũng sẽ rất nhanh khép lại. Gần giống như những thế lực kia muốn đi vào tinh cung, lại bị trận pháp gì kiềm chế lại, mà không cách nào thuận lợi tiến vào nơi đây. Nhưng hôm nay, 8 nơi hư không đồng thời phá nát, nhưng chỉ có 7 chỗ khép lại. Thứ 8 nơi hư không có khép lại, từ chỗ kia trong hư không, dường như lưu quang không ngừng, liên tiếp bắn nhanh ra gần 100 đạo bóng người áo tím. 100 người đều là nguyên anh bên trên tu vi, hóa thần bên trên, tổng cộng 12 người. Quần long đứng đầu, là một gã thanh niên mặc áo tím, khí tức lạnh lẽo âm trầm, hai mắt lộ ra tà dị tử khí, cốt linh bất quá 700 tuổi, lại có hóa thần trung kỳ tu vi. Người này cũng không đủ khiến cho Nguyệt Lăng không đám người kiêng kỵ. Vấn đề là, này thanh niên phía sau, đứng thẳng hai tên áo gai lão giả. Hai tên lão giả, một cái mù mắt trái, một cái mù mắt phải, nhưng đều là nửa bước luyện hư tu vi. Như thế cường giả, lại cung kính đứng hầu tại thanh niên mặc áo tím phía sau, gần giống như thanh niên mặc áo tím tôi tớ, đủ có thể thấy thanh niên nà. Nói chung, ta Bắc Thiên, Tử Hồn Tinh Vực, Tử Y Cung, là người thứ nhất tiến vào biển sao Bắc Thiên thế lực rồi. Chúc mừng công tử trước tiên tiến vào tinh cung. Những kia yêu tộc giáng lâm tại ta thần tộc địa giới, mưu toan ám đoạt thiên đế ngôi sao, thực sự là buồn cười cử chỉ. Dị giới giáng lâm, cực kỳ khó khăn. Bọn hắn nhân thủ không thể quá mạnh, sợ là liền nửa bước luyện hư đều không thể phái tới. Có ta, Côn Ngô nhị lão, định trợ công tử, đoạt được đế tinh. Công tử như được đế tinh, tất có thể một lần đột phá hậu kỳ. 700 tuổi hóa thần hậu kỳ, phóng tầm mắt Tử Hồn Tinh Vực, đều là hiếm như lá mùa thu thiên kiêu. Mà lại này đế tinh, tại cổ thiên đình hành trình còn có tác dụng lớn, công tử như được sau này, trở thành thiên đình chi chủ. Bạch Ma Tông, lại tính là gì? Nói thật hay, nếu ngươi hai người giúp ta, Tử Xuyên, đoạt được đế tinh, chờ trở về Tử Hồn Tinh, hai người ngươi khát cầu đã lâu tử mệnh đan, có thể tất cả được hai viên. Tử mệnh đan, thuộc hạ hai người nhất định không có nhục sứ mệnh, trợ công tử đoạt đan. Côn Ngô nhị lão ôm quyền hành lễ, trong mắt lại đều có lửa nóng. Như được Tử Hồn Tinh tử mệnh đan, hắn hai người kiếp này đột phá luyện hư, liền có nhìn. Nhị lão ánh mắt rơi vào phía dưới tinh đảo trên, lập tức sắc mặt đại hỉ, trước mắt liền có tinh đảo, trên đảo liền có cổng sao, nhóm người mình quả nhiên là may mắn. Không chỉ cái thứ nhất tiến vào tinh cung, trực tiếp hơn tìm tới cổng sao, tiến vào bên trong, nhất định liền thẳng tới thiên điện rồi. Mà khi ánh mắt đảo qua tinh đảo biên giới, nhìn thấy phía dưới Vũ Yên ba nữ, Côn Ngô mà đến, lập tức cùng nhau lộ ra tà dục chi sắc, liếm môi một cái. Hai cái hóa thần hậu kỳ, một cái hóa thần trung kỳ. Ba người nữ nhân này, một cái dung mạo vóc người nhất lưu, một cái là luyện thi, một cái nhưng là nữ đồng. Thật là cái dạng gì nữ nhân đều có a. Khà khà, các nàng nhưng cũng là thượng giai đỉnh lô a. Này Côn Ngô nhị lão, tại Tử Hồn Tinh Vực tu vi không cao lắm, nhưng ác danh càng là rất lớn, chuyên yêu tai họa nữ tu. Hai người hành động coi trời bằng vung, chỉ cần coi trọng nhà ai nữ nhân, cô gái kia thế lực lại không đáng sợ, liền không có người nào không dám giành được. Một mực có Tự Y Cung chỗ dựa, cũng không có thế lực lớn chém giết hai người. Bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ, bởi vì hai người ôm nỗi hận mà chết. Hôm nay, hai người này càng làm tâm tư, đánh tới Vũ Yên ba nữ trên người. Công tử, cổng sao tựu tại trên đảo, tựa hồ đã bị yêu tộc đã tiến vào, mở ra tựa hồ vẫn cần mấy ngày. Khi tiến vào thiên điện trước, ta hai người nghĩ tại trên đảo này tìm chút niềm vui. Việc vui, tự nhiên là Vũ Yên ba nữ. Tử Xuyên hơi nhướng mày, cân nhắc đến tiến vào thiên điện, tranh cướp thiên đế ngôi sao vẫn cần dựa dẫm Côn Ngô nhị lão trợ giúp, không có ngăn cản nhị lão hành vi, chỉ lạnh lùng nói, động tĩnh nhỏ chút, nhanh đi mau trở về. Được rồi, phía dưới có thể có ba cái đại mỹ nhân, chờ bắt giữ ba nữ, công tử có thể chọn trước chọn một, còn lại hai cái, về ta hai người cùng chung. Côn Ngô nhị lão khà khà cười khẩy, không cần, bổn công tử đối với nữ nhân, không có hứng thú. Tử Xuyên lạnh lùng nhắm mắt lại, mà Côn Ngô nhị lão thì đã từ lâu không kiềm chế nổi, xông thẳng phía dưới mà đi. Tử Y Cung cường giả xuất hiện, bất quá trong thời gian ngắn sự tình. Tại đây trong nháy mắt, Nguyệt Lăng không cùng Vũ Yên đều cảm nhận được trên bầu trời Côn Ngô nhị lão dâm tà ánh mắt, tất cả là mặt hàm lạnh xương. Đặc biệt là Nguyệt Lăng không, nàng thật sự rất phẫn nộ. Nếu nàng khôi phục nguyên bản thực lực, cho dù đối phương là hai cái nửa bước luyện hư, chỉ cần dám khinh nhờn chính mình, nàng nhất định định xông lên liều mạng. Nhưng giờ khắc này, Nguyệt Lăng không tu vi tổn thất lớn, cho dù bằng nguyệt thức bí thuật lợi hại, cũng nhiều lắm đỡ một người công kích, một người khác nửa bước luyện hư, dễ dàng có thể diệt Vũ Yên, nữ thi. Đi mau! Nguyệt Lăng không tiếp tục bình thường tùy tính, giờ phút này nàng, hai mắt lạnh lẽo, lẫm liệt có uy, gần giống như một tên ở lâu thượng vị đế vương. Không chút do dự dắt nữ thi, Vũ Yên, Nguyệt Lăng không cắn đầu lưỡi một cái, thẳng đến Bắc Tinh Đảo mà đi. Nam Tinh Đảo chỉ có nàng ba người, Bắc Tinh Đảo nhưng có Hùng Yêu cứu viện. Nguyệt Lăng không biết Ninh Phàm làm sao để lão Hùng Phạm kinh sợ, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần chạy trốn tới Bắc Đảo, cùng Hùng Yêu đám người hội hợp, cho dù kẻ địch có hai tên nửa bước luyện hư, cũng có thể dọa lui. Chỉ là không nghĩ tới, ta đường đường thần không đảo chủ, lại có một ngày, cũng sẽ mềm lòng cứu người. Cứu người, cứu vẫn là nữ thi, Vũ Yên này thuộc về Ninh Phàm hai nữ. Một đạo nguyệt cầu vồng, hóa thành nguyệt quang làn khói, lóe lên mà ra mấy vạn dặm. Tinh đảo không lớn, chỉ phương viên mấy trăm ngàn dặm, đối Nguyệt Lăng không mà nói, chỉ cần 10 lần phi độn là đạt đến lão Hùng xào huyệt. Hắn độn tốc, để Côn Ngô nhị lão kinh ngạc, hơi có kiêng kỵ, này Nguyệt Lăng không độn tốc, hầu như so với hai người đều không yếu. Nhưng xác nhận qua Nguyệt Lăng không chỉ là hóa thần hậu kỳ sau, nhị lão lập tức thả xuống lòng cảnh giác, một lần nữa dấy lên sắc tâm. Thú vị, thú vị, cô nàng này chạy trốn không chậm, bất quá muốn chạy ra ta hai người bàn tay, nhưng là đừng hòng. Hồn độn chi thuật, nhị lão hóa thành khói hồn, đuổi sát ba nữ, này khói hồn độn tốc, so với Nguyệt Lăng không càng nhanh hơn một đường, mấy cái độn thân, đã truy đến Nguyệt Lăng không phía sau. Khà khà, hà tất vội vã đi đây. Tại đây cười gần sau, nhị lão quỷ dị hồn quang lóe lên, càng trước mắt né qua Nguyệt Lăng không con đường phía trước bên trên. Tất cả là một trường vỗ ra, không dung tình chút nào, thế tất yếu một đòn đem Nguyệt Lăng không trọng thương, sau đó khiến ba nữ thần phục dưới khố. Muốn chết, Nguyệt Lăng không tin tưởng, nàng cả đời đều không có như thế khuất nhục quá. Mặc dù là cùng Ninh Phàm cái kia dưa chuột kịch chiến, trong đó cũng có Nguyệt Lăng không tự nguyện thành phần. Nhưng trước mắt hai cái hình người dáng chó đồ vật, đã nghĩ dâm nhục chính mình, dựa vào cái gì? Nàng thực sự tức giận. Mi tâm bên trên, hai viên ánh trăng ngôi sao kịch liệt lấp lóe. Hắn sắc mặt, thì đã nhanh chóng trắng xanh. Táng Nguyệt. Nguyệt Lăng không chật vật đọc lên hai chữ này. Theo Nguyệt tinh lấp lóe, ngàn dặm bên trong, lập tức hóa thành đen kịt vào đêm bầu không khí. Cũng có từng tia nguyệt quang, dường như lụa mỏng, khuynh tả tại nhị lão trên người. Nguyệt quang này ảo ra, Côn Ngô nhị lão lập tức sắc mặt đại biến. Hắn hai người chi thức hải, lại chỉ trong thời gian ngắn, liền ở trong ánh trăng tan dã binh giải 1/3. Vội vàng lui ra nguyệt quang phạm vi công kích, hai người đã là thổ huyết trọng thương, sắc mặt hoảng hốt. Táng Nguyệt chi thuật, đây là cổ thiên đình, Táng Nguyệt tiên phi, truyền thừa. Ngươi càng sẽ sử dụng. Không hề trả lời. Giờ phút này Nguyệt Lăng không mạnh mẽ thôi thúc này bí thuật, tự tổn không nhỏ, nhưng đối với Côn Ngô nhị lão thương tích thì đã càng lớn là được rồi. Tại đây hai người lui lại một chốc, Nguyệt Lăng không nhân cơ hội liền đột lần nữa bỏ qua khoảng cách. Phẫn nộ, Côn Ngô nhị lão tức giận đến muốn giết người. Thức hải bị không thể cứu vãn tiêu tan sạch 1/3. Hai người thần niệm tổn thất lớn, quả thực đáng hận. Đáng hận, đáng hận, vốn chỉ muốn thu ngươi vì đỉnh lỗ, ngươi đã như thế không biết cân nhắc, lần này tóm ngươi sau, ta hai người nhất định cho ngươi này tiện tì cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Côn Ngô nhị lão không tiếp tục khinh địch chi sắc, toàn lực phi độn, lần này, chỉ ba cái Nazi, liền đuổi kịp Nguyệt Lăng không. Nhìn cường thúc bí thuật, sức chiến đấu tổn thất lớn Nguyệt Lăng không, nhị lão cảm thấy thoải mái, song trưởng đập xuống. Nguyệt Lăng không cắn răng một cái này hai trưởng, nàng khó mà tránh né. Liều mạng với bọn hắn, Vũ Yên đã là thịnh nộ. Hắn, nữ thi cũng ánh mắt lạnh giá. Nhưng không đợi hai nữ ra tay, một đạo thật thà âm thanh, mang theo khinh bỉ chi ý, xa xa truyền đến. Âm thanh rất xa, nhưng này âm thanh chi chủ nhất độn sau, cũng đã che ở hai trường trước đó. Hùng trường vung lên, hai đạo hồn quang trường ấn, bị hắn bỗng nhiên đập nát. Lão tử tinh đảo chi chủ Man Sơn, các nàng ba cái là lão tử bằng hữu bà nương, ai dám động đến các nàng. Côn Ngô nhị lão ánh mắt kinh hãi, cái này đột nhiên xuất hiện hùng yêu, tuyệt không kém hơn trong hai người bất luận một ai. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 314, hiệu lệnh biển sao. Man Sơn một trưởng đánh nát Côn Ngô nhị lão trưởng ấn, lập tức hiện ra bổn tướng, hóa thành một tôn 3.000 trưởng cao lưng bạc gấu bự, đập nát nhị lão trưởng ấn. Man Sơn trên mặt không chút nào yếu thế, kỳ thực lén lút cũng không ung dung. Trước mắt hai cái mắt mù lão giả, quyết không thể khinh thường. Nửa bước luyện hư, Côn Ngô nhị lão lạnh hít một hơi, tại hai người phía sau, Tử Xuyên chờ người áo tím mặt lạnh tới rồi. Man Sơn rất mạnh, tại Tham Lang biển sao mất đi tinh chủ sau, hắn có thể nói Tham Lang biển sao đệ nhất cao thủ. Mà theo Man Sơn hiện ra yêu tướng, lại có hai cái xấu phụ lắc người mà đến, cùng Man Sơn hội hợp, che chở Nguyệt Lăng không các nữ nhân vô thương. Tại sao? Nhưng là bốn phương tám hướng động vật biển vây tới. Tử Xuyên qua loa đưa tầm mắt nhìn qua, tinh đảo bên trên, ít nhất có 40 vạn động vật biển, trong đó Man Sơn đám người ngoại trừ, còn có 7 con hoang thú. Công tử, làm sao bây giờ? Côn Ngô nhị lão dĩ nhiên đại hối, tại hắn hai người xem ra, ba người nữ nhân này có lão hùng bảo vệ. Nếu là cùng tinh đảo động vật biển tử chiến, cho dù Tử Y Cung đám người có thể thắng, cũng sẽ tổn thương không nhỏ. Sớm biết như thế, điệu thấp tại cổng sao chờ đợi, không gây nữ tử này là được rồi. Chỉ là việc đã chọc, nhị lão cũng nhận được trọng thương, nếu khiến bọn hắn liền như vậy thoái nhượng, là tuyệt đối không cam lòng. Chính mình chọc việc, tự mình xử lý. Tử Xuyên hơi nhướng mày, lạnh lùng nói. Nhưng một câu nói này, lại dường như một câu ngầm đồng ý, để nhị lão lập tức lộ ra dữ tợn sắc. Hai người đều là một bước bước ra, từng người hóa thành 2.500 trưởng áo giáp màu tím người khổng lồ thân. Hùng hồn khí thế tản ra, dứt khoát gây sự, liền hoặc là không làm, giết tinh đảo. Đối phương tuy là nửa bước luyện hư hùng yêu, nhưng chỉ có một người, chém giết người này, những người còn lại không đáng sợ. Lui về phía sau, hùng yêu Man Sơn ánh mắt âm trầm. Hắn biết, cuộc chiến hôm nay khó mà phòng ngừa. Hắn vốn có thể không cuốn vào việc này, mặc ba nữ bị bắt, nhưng hắn vẫn quyết ý cứu ba nữ. Có 6 phần nguyên nhân là xem ở Ninh Phàm toái hư bối cảnh trên, có 3 phần nguyên nhân xem ở Ninh Phàm phúc hải ma uy trên, có 1 phần nguyên nhân, nhưng là lão hùng rất yêu thích Ninh Phàm cá tính. Không thích nói nhiều, không yêu trương dương, nhưng vừa ra tay, hẳn là long trời lở đất hành động lớn. Lục Bắc ngồi nam, lão tử ngồi bắc, tổng cộng chiếm tinh đảo, tốt xấu đã ở tinh đảo làm mấy tháng hàng xóm, bọn ngươi muốn động đến hắn nữ nhân, hỏi trước một chút lão tử nắm đấm. Man Sơn khí thế tỏa sáng, tại đây khí thế bên dưới, phong vân nghịch động, sơn hà giao động, vô số động vật biển lộ ra vẻ kính sợ, bọn hắn đã nhiều năm chưa từng gặp lão hùng nảy sinh ác độc. Nếu không vì dùng thối tinh tử chi, thoát khỏi tinh linh thân thể, lão hùng mới sẽ không tại biển sao vắng lặng nhiều năm như vậy, hơn nửa sớm đánh ngã 4 thánh yêu trong đó một cái, chiếm biển là vô rồi. Lục Bắc, Tử Xuyên cau mày, người này là lai lịch ra sao, lại có 3 tên hóa thần nữ tử làm thê thiếp, càng có Man Sơn này nửa bước luyện hư quên mình phục vụ lực, mà Côn Ngô nhị lão thì đã không có Tử Xuyên nhiều như vậy tâm tư. Hai người hóa thành người khổng lồ, trực tiếp cự trưởng đánh ra. Từng tia hồn lực lượn lờ đầu ngón tay, cuối cùng ngưng tụ thành khổng lồ màu tím trưởng ấn. Tử quang nghịch lưu, càng có một luồng hấp xả hồn lực khí thế khủng bố. Nương theo này trưởng ấn đánh ra, từng mảng hư không lần lượt tan vỡ, tinh đảo bỗng nhiên lay động. Đại huyền hồn ấn, hai đạo hồn trưởng, bức thể mà tới. Man Sơn bỗng nhiên tiếng gào như sấm, khí thế tăng lên đột ngột, quanh thân ánh bạc đại hiện. Há miệng hướng cái kia hai đạo trưởng ấn một nuốt. Thôn Sơn thuật. Tại Man Sơn sử dụng tới thuật này sau, hai tên xấu phụ đều lộ ra vẻ tự đắc. Phu quân tự nghĩ ra thôn sơn thuật, lấy ánh sao rèn luyện phủ tạng, luyện hư bên dưới công kích. Hầu như đều có thể một cái thôn phệ, mặc ngươi nhân số nhiều hơn nữa, chỉ cần không cách nào phát ra luyện hư một đòn, đều không đả thương được phu quân. Thật sao? Côn Ngô nhị lão châm chọc cười gằn, một trưởng này lợi hại, không phải là có thể dễ dàng nuốt vào. Man Sơn một cái nuốt vào hai đạo trưởng ấn, lại nửa bước không lùi, khí thế trầm ổn như núi. Tại Man Sơn trong mắt, Côn Ngô nhị lão cảnh giới luyện thể kém xa hắn, này hai trưởng lực lượng, có thể nói nhẹ như gãi ngứa. Chỉ là trưởng ấn vào bụng sau, hắn sắc mặt lập tức đại biến, hắn phủ tảng chi kiên cố, có thể kháng cự luyện hư bên dưới tất cả công kích, nhưng này trưởng lực cũng quá mức quỷ dị, căn bản không công thân thể, mà là trực tiếp công tại Man Sơn yêu hồn bên trên. Phốc, yêu hồn trọng thương, Man Sơn cử thân liền lùi lại trăm dặm, đạp nát từng mảng sơn hà, vừa mới ổn định thân hình, ánh mắt tức giận. Khá lắm hèn hạ trưởng ấn, chuyên tấn công hồn phách sao? Hừ, chỉ là muốn bằng này trưởng ấn đấu bại lão tử, xa xa không đủ, tinh liệu thuật. Lão hùng nổi giận gầm lên một tiếng, chu thiên biển sao ánh sao lập tức tốt như thủy triều đi vào hắn cử thân bên trong. Nguyên bản hồn phách chịu đựng thương tích, chỉ trước mắt liền khỏi rồi 89/10, tình cảnh này. Để Côn Ngô nhị lão sắc mặt đại biến, chính là Tử Xuyên đều ánh mắt hơi động. Ánh sao tôi thể chi thuật? Không, hẳn không phải. Này gấu cũng không biết đã lấy được cơ duyên gì, có thể mượn một tia ánh sao chữa thương. Nhưng đây cũng không phải là chân chính ánh sao tôi thể, chỉ là mô phỏng theo. Cũng là này Côn Ngô nhị lão đại huyền hồn ấn tu luyện không đến nơi đến chốn. Bằng không, này hùng yêu tuyệt đối không cách nào dễ dàng khỏi bệnh. Man Sơn nổi giận. Hắn năm đó cỡ nào hung ác, một người độc đấu bốn thánh yêu đều có thể toàn thân trở ra. Bây giờ, lại bị này Côn Ngô nhị lão đánh lén bị thương, quả thực tổn thất lớn bộ mặt rồi. Nhưng Man Sơn lại không phải không thừa nhận, cái kia Côn Ngô nhị lão đại huyền trưởng ấn, xác thực cực kỳ huyền diệu. Dựa vào bản thân một người độc đấu hai người, tựa hồ có hơi bất cẩn. Bà nương nhóm, thao ra hỏa, giúp lão tử chém người. Được rồi. Hai tên xấu phụ là tiêu chuẩn truyền thống nữ tính, ở trước mặt người ngoài không có phu quân mệnh lệnh, tuyệt không tự ý làm quyết định gì. Đương nhiên, về đến nhà, hai nữ sẽ trở thành lão đại trong nhà, đây là nói sau. Đáp lời một tiếng, hai nữ đều hiển lộ hóa thần tu vi đỉnh cao, từng người hóa ra 2000 trượng gấu bự người. Cũng tại hóa ra bổn tướng một khắc, lập tức vây Côn Ngô nhị lão một người trong đó, chỉ là hóa thần đỉnh cao. Côn Ngô nhị lão mắt lộ khinh bỉ, nhưng dưới trong nháy mắt, hết thảy khinh bỉ hóa thành khó mà tin nổi. Cái này hai tên xấu phụ, độc thân chỉ là hóa thần đỉnh cao, Côn Ngô nhị lão giết chết không khó, nhưng hợp kích sau, hai người công kích tuyệt không kém hơn nửa bước luyện hư. Một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong đó một lão người khổng lồ chi giáp, trực tiếp bị hai phụ hùng trưởng đánh ra đạo đạo vết nứt, cự lực càng là đem lão này đánh bay trăm dặm. Nhân cơ hội này, Man Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một đối một, hắn vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Ngươi, cho lão tử chết đi. Oanh cho dù sớm có phòng bị, khác một lão cũng trực tiếp bị Man Sơn một quyền, đẩy lui vạn trượng. Nhị lão tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là hai tên hóa thần đỉnh phong xấu phụ, thật không ngờ dũng mãnh. Này có chủ kiến chịu thiệt dưới, nhị lão từng người cùng kẻ địch giao thủ, dần dần công kích xuất hiện thế yếu. Bị hùng yêu đám người đánh bại, chỉ là vấn đề thời gian. Rác rưởi. Tử Xuyên ánh mắt chìm xuống, này Côn Ngô nhị lão thực sự là thành hư việc nhiều hơn là thành công hạng người. Nếu không sao vẫn cần dựa dẫm hai người sức mạnh, giờ khắc này hắn thật hận không thể hai người chết ở hùng yêu dưới trưởng. Dù cho ta tự y cung người lại chẳng ra gì, cũng không phải bọn ngươi xúc sinh có thể lừa gạt lăng. Kiếm tinh xuất hiện. Tử Xuyên vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra ba khối màu tím thạch anh, không chút do dự, một trưởng bóp nát này ba sao. Một chốc trong lúc đó, ba cổ tử khí kinh thiên kiếm khí, tại Tử Xuyên trên người quấn quanh. Cũng trong nháy mắt, hóa thành ba đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chém về phía Man Sơn Tam Hùng. Bên trong chiến trường, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Man Sơn, Côn Ngô bọn người trên thân, căn bản không người chú ý Tử Xuyên ra tay. người này hóa thần trung kỳ, tư chất mặc dù không sai, nhưng tu vi nhưng là không đáng nhắc tới. Nhưng Man Sơn đám người không để ý đến một điểm, đó chính là Tử Xuyên thân là thế gia công tử, kẻ có được tầm thường hóa thần không cách nào sánh bằng lá bài tẩy. Kiếm tinh, vẫn là luyện hư sơ kỳ kiếm tu lấy kiếm ý chỗ ngưng, mỗi một khối thạch anh trong, đều chứa đựng kia kiếm tu một đòn toàn lực. Ba khối kiếm tinh, liền ý nghĩa ba đạo luyện hư kiếm khí, này ba đạo kiếm khí một chỗ, lập tức hình thành một luồng khó có thể tưởng tượng gào thét gió kiếm. Cũng một vỡ mười, mười vỡ trăm, vỡ thành đến ngàn vạn kiếm ảnh, có thật có giả, có hư hữu thực, đem tam hùng hết thảy đường lui đóng kín. Luyện hư kiếm khí, Nguyệt Lăng Không, Vũ Yên đều là hoa dung thất sắc. Kiếm tinh là kiếm ý chỗ ngưng, gánh chịu kiếm tu cao thủ một đòn lực lượng, làm tiểu bối hộ thân lá bài tẩy không thể tốt hơn. Nhưng chế tác lên cực kỳ hao tổn tâm lực, vì vậy mỗi một cái luyện hư bên trên kiếm khí kiếm tinh, cũng có thể gọi là giá trên trời chi vật. Chỉ vì này tầm thường một khối kiếm tinh, liền đủ để giao cho một cái ích mạch tiểu bối một đòn đánh giết hóa thần đỉnh phong sức mạnh. Chân quý như thế chi vật, cái kia Tử Xuyên lại một trường bóp nát ba cái, đủ có thể thấy người này ở gia tộc bên trong tông môn, có cỡ nào được coi trọng. Đáng sợ nhất là này Tử Xuyên đánh lén dưới, càng làm Man Sơn đám người không hề chuẩn bị, bị Côn Ngô dây dưa, đồng thời hai mặt thủ địch, cực khả năng chết ở trong kiếm quang. Hai nữ rõ ràng, Man Sơn sở dĩ che chở các nàng, chỉ vì tại Man Sơn trong mắt, các nàng là Ninh Phàm nữ nhân. Thân phận này, hai nữ không muốn ngay mặt thừa nhận, nhưng đã trải qua nhiều như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có ngầm đồng ý chi ý. Man Sơn mà chết với ánh kiếm, chứ nữ há có còn sống lý lẽ, như rơi vào tự y cung dâm tay không trong, còn không bằng vừa chết. Nguyệt Lăng Không bất đắc dĩ phát hiện, bị cỡ này dâm đồ sỉ nhục, nàng không làm được bị Ninh Phàm làm bẩn giống như vậy, làm dưa chuột đâm thủng thân thể. Luyện hư kiếm quang, thì lại làm sao, lão tử liều mạng với ngươi, đốt huyết. Cũng không phải là chỉ có Ninh Phàm cam lòng đốt huyết, Phàm là có huyết tính yêu tộc, cũng dám đốt huyết liều mạng. Trước người có một lão đánh tới trưởng ấn, nhưng Man Sơn cũng không thèm nhìn tới này trưởng, hẳn là gắng đón đỡ đòn công kích này, cũng há to miệng rộng, một cái nuốt vào cái kia luyện hư kiếm quang. Đại hồn trưởng ấn, để Man Sơn yêu hồn trọng thương, luyện hư kiếm quang, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phủ tạng phòng ngự, bắt đầu tan vỡ, nhưng cố dựa vào đốt huyết về sau quanh thân ánh sao, miễn cưỡng ngăn chặn thương thế, cũng liều lĩnh bước lớn bước ra, há miệng hướng công kích hai sáu phụ đầy trời ánh kiếm hút đi. Ánh kiếm này, quá lợi hại, mặc dù là hắn bị ánh kiếm đánh lén, cũng chỉ có trọng thương một đường. Còn nếu là hai cái hóa thần đỉnh phong bà nương chúng rồi, hẳn phải chết. Lão tử một đường tu yêu, không cho ngươi nhóm chỗ tốt gì. Nhưng lão tử, không có thể cho các ngươi chết. Giống, lão hùng nuốt vào ba đạo luyện hư kiếm quang, mặc cho ánh kiếm đâm thủng hán yêu thân, lại ngửa mặt lên trời không sợ. Phu quân, hai tên xấu phụ liều mạng đỡ một lão công kích, nhìn lão hùng, viền mắt rưng rưng, không cho phép khóc. Nhớ kỹ, để Lục Bắc cho lão tử báo thù. Lão tử cho dù chết, cũng phải tự bạo, cũng phải kéo một cái đi xuống. Giờ khắc này lão hùng liều mạng dưới, hắn kinh hỉ phát hiện, chính mình nguyên bản không cách nào vượt qua luyện hư bình cảnh, nước chảy thành sông đột phá. Tin tức tốt, không nghĩ tới nguy cơ sống còn, càng để cho mình đột phá bình cảnh. Như thế chỉ cần bế quan cái 80-100 năm, đột phá luyện hư dễ như ăn cháo. Đáng tiếc, lão tử không có cơ hội luyện hư rồi. Để Lục Bắc cho lão tử báo thù, lão tử không cam lòng a. Man Sơn quanh thân huyết quang thiêu đốt lên, đó là đốt huyết tới cực điểm, sắp sửa tự bạo điên cuồng. Côn Ngô sợ, liền Tử Xuyên đều ánh mắt đại biến. Ngu xuẩn, như này gấu chạy trốn, hắn có thể dễ dàng bất tử, nhưng hắn đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn, cũng có thể bất tử. Hắn vì sao phải cứu người? Vì sao phải liều mạng bảo vệ hai tên xấu vợ? Ngu xuẩn. Tử Xuyên lời còn chưa dứt, nhưng có một sợi kim tuyến xé rách trời cao, độn hành mà tới. Cái kia kim tiên chưa ngừng, đã có một đạo tử yên bay ra, bay xuống tại Man Sơn trước người, đứng ở Man Sơn to lớn đầu gấu trên. Ánh mắt nhìn Côn Ngô nhị lão, nhìn Tử Xuyên, ánh mắt dường như vạn năm không thay đổi hàn băng. Ninh Phàm, hắn đến rồi. luyện hư độn quang, là người phương nào tới đây? Tử Xuyên sắc mặt đại biến, mà Ninh Phàm không có giải thích cho hắn tâm tình. Man Sơn cũng không phải là ngu xuẩn, hắn có đạo của hắn. Nhưng nếu vì thủ hộ chấp niệm, dù cho đạo nát tan, dù cho bỏ mình, lại có làm sao? Một luồng sát khí ngất trời, hóa thành hung khí chi vân, nhuộm đỏ vạn lý vân hà. Lục Bắc, giúp lão tử báo thù. Câm miệng, ta không thích thiếu nợ nam tử ân tình. Ninh Phàm độn thân, vỗ một cái tại lão hùng thiên linh, mạnh mẽ vừa kéo. Ba đạo tại lão hùng trong cơ thể tứ ngược kiếm khí, bị một trong số đó trưởng rút ra, trở tay bắn ra hướng về Tử Xuyên đám người. Này kiếm khí, bị lão hùng cường nuốt, mà bị phá tan kính mãnh tư thế, có rút ra khả năng, như lão hùng thân thể nhỏ yếu nửa phần, Ninh Phàm không làm được đem nhập vào cơ thể kiếm khí rút ra. Này kiếm khí, lấy đạo của người trả lại cho người, ba đạo kiếm khí, tất cả đánh hướng Tử Xuyên, Côn Ngô nhị lão. Hóa thành đầy trời ánh kiếm, đem Tử Y cung tất cả cao thủ, nhấn chìm, rút kiếm khí, người này có thể đánh luyện hư kiếm khí. Hắn, lẽ nào chính là Lục Bắc? Tử Xuyên sắc mặt chìm xuống, Ninh Phàm xuất hiện, để hắn chưa từng có căng thẳng. Cũng không phải là căng thẳng Ninh Phàm tu vi, mà là bởi vì Ninh Phàm trên người, cái kia nhuộm đỏ thiên nhai hung khí. Người này đến tột cùng chém từng giết bao nhiêu hóa thần, mới có thể có được như thế kinh thiên hung khí, ngưng tụ sát vân. Người này chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng vì sao đối mặt người này, hắn đường đường Tử Xuyên, hiểu ý hồn run rẩy, nát tan. Ninh Phàm chỉ tay, ánh kiếm băng, bị ánh kiếm nhấn chìm, Côn Ngô nhị lão người khổng lồ chi giáp đều nát tan, trọng thương bên dưới lui ra pháp tướng, dĩ nhiên trọng thương, thậm chí tu vi mơ hồ hầu như rơi xuống nửa bước luyện hư. Tự y cung một chuyến 12 tên hóa thần, 100 tên nguyên anh, tại đây kiếm quang phía dưới, lại lập tức bắt đầu kêu thảm thiết không dứt. Bước ngoặt nguy hiểm, Tử Xuyên lần nữa lấy ra 3 khối kiếm tinh, bóp nát, cùng đàn hồi ánh kiếm lẫn nhau trung hòa. Nhưng cho dù như vậy, bị Ninh Phàm đánh trở tay không kịp, Tự y cung trực tiếp liền nguyên anh chết tận, liền ngay cả Tử Xuyên mang tới 12 hóa thần, cũng đã chết 3 người, tổn thương 4 người. Man Sơn chưa chết. Như Ninh Phàm đến chậm nửa bước, kiếm khí toái thể, hắn nhất định sẽ lựa chọn tự bạo, đồng quy vu tận. Giờ khắc này, hắn may mắn bảo vệ tính mạng, mặc dù trọng thương, nhưng cũng bởi vì sinh tử mà đột phá luyện hư bình cảnh, có thể nói thu hoạch không nhỏ.